Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Hoàng Kim Vinh có vấn đề. Mặc dù vệ mộc Lý lần này đi vào mục đích là theo dõi Hoàng Kim Vinh, nhưng là giờ khắc này, hắn là đứng ở Hoàng Kim Vinh bên này. Mới vừa cương quỷ trong phòng nhất mạc mạc kinh khủng cảnh tượng đến nay còn quanh quẩn tại hắn đầu, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Rõ ràng những người đó đều bị xé nát, rõ ràng cái kia nữ thi cũng rửa nát. Ngươi và ta bây giờ nói những ngưỡng người kia nhân viên, hết thảy các thứ này cũng giả. Ta tin rồi ngươi ta. Ngươi người lão bản này không tốt trích rất. Trong lòng vệ mộc Lý nhổ nước bọt. Sau đó hô, ngoài ra, ta có thể xác định, người kia đầu thật là thật, không thể nào là đạo cụ. Ta còn ngửi thấy mùi máu tanh. Đúng đúng, ta cũng ngửi thấy. Hoàng Tiểu Lôi liền vội vàng nói. Mỗi người đều nhìn Từ Khuyết, muốn nhìn xem hắn làm sao trả lời. Ai? Từ Khuyết thở dài một cái, thầm nói mấy người này thật là phiền toái. Cho nên nói, mặc dù hắn thích thông qua quỷ hù dọa nhân, nhưng phiền nhất chính là cho nhân giải thích. Hắn thực ra muốn cho nhân giải thích những thứ này cũng thật a. Các ngươi không đoán sai, tất cả đều là thật. Nơi này thật có quỷ, chỉ tiếc chính mình lại không ngốc, tự nhiên không thể giải thích như vậy. Vì vậy đi tới bờ sông một bụi cỏ, Mao Na Lạp liền núp ở nơi đó. Những người khác không thấy, nhu cầu tiện tay đem Mao Na Lạp đầu hái xuống. Sau đó đi tới vài người trước mặt nói, các ngươi nhìn, cái này đầu là đạo cụ a. Khóe miệng của Dương Vũ Vân co giúp, nàng có thể gặp quỷ tự nhiên nhìn thấu viên này đầu người phía trên âm khí quanh quẩn, thực lực rất mạnh, đây là đầu ác quỷ a. Lại liền nâng ở trong tay nói đạo cụ, lừa gạt tiểu hài sao? Vệ mộc Lý đám người cũng không nhìn ra. Vệ mộc Lý đi tới Từ Khuyết bên cạnh, bưng Từ Khuyết đưa tới đầu người, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lẩm bẩm, đây là đạo cụ, giống như thật vậy, đúng vậy, đây cũng quá giống như thật. Hoàng Kim Vinh xít tới, đụng một cái thi thể con mắt, chỉ cảm thấy mềm nhũn, này mẹ nó nhìn với thật như thế như thế. Ta nói, Từ lão bản, ngươi đây là đạo cụ, thứ cho ta nói thẳng, quá thật, thật quá thật. Hoàng Kim Vinh không nhịn được nói, đúng vậy, ngươi xem cổ đứt gãy địa phương, vết máu tốt thật, ta đều có thể nghe được mùi máu tanh. Ông chủ, thế nào ta càng xem đầu người này càng có cái gì không đúng. Hoàng Tiểu Lôi đã cảm giác có chút cảm giác buồn nôn rồi. Mặc dù Từ Khuyết mấy lần nghiêm chính thanh minh, người này đầu là đạo cụ, nhưng là hắn nhìn chung quanh, cũng có thể từ nơi này cái đầu người phía trên sinh ra một loại lòng rung động cảm giác. Từ Khuyết tự tin cười một tiếng, thật sự đúng rồi, đây là ta từ nước ngoài mua cao cấp cao su đầu người. Bên trong đánh là máu gà, cho nên khi nhưng có rất đậm đà mùi máu tanh á, kê. Máu gà, Hoàng Kim Vinh tiến tới ngửi một cái, có chút không dám tin hơi thở. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không cho bọn hắn quá nhiều xem thời gian, trực tiếp đem người đầu hướng Vương Nha Nha trên người ném một cái, nói, đi xuống chuẩn bị đi, chuẩn bị tiếp một trận khách nhân. Được rồi, Vương Nha Nha hưng phấn tiếp lấy đầu người, Mao Na Lạp đầu người đến Vương Nha Nha trên tay sau đó. Mao Na Lạp còn hướng Vương Nha Nha chớp chớp con mắt, làm Vương Nha Nha trong lòng cười thầm, ông chủ này lá gan cũng quá lớn rồi, lại nắm chân nhân đầu giải thích đây là đạo cụ. Vương Nha Nha đang muốn đi, Hoàng Tiểu Lôi ngượng ngùng đi tới trước người Vương Nha Nha. Vương Nha Nha lẩm bẩm miệng, ngươi muốn làm cái gì? Cái kia, ngươi WeChat bao nhiêu à? Ta không có a, ngươi không WeChat. Con mắt của Hoàng Tiểu Lôi chừng một cái, bản năng cho là Vương Nha Nha nhất định là không nghĩ thêm hắn WeChat. cho nên không cho, không khỏi một trận tức giận, thầm nói đã biết sao đẹp trai, nữ nhân này lại cũng lờ đi chính mình. Ai, bất quá, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định tiến tới, nói nhỏ, đến ta nơi đó làm việc đi, ta cho ngươi gấp 3 tiền lương. Khụ khụ, vị tiểu huynh đệ này, ngay trước mặt ta đào ta nhân viên, không tốt lắm đâu, ngươi còn như vậy, ta ước chừng phải xin ngươi đi ra ngoài. Nhu cầu sắc mặt khó coi, Hoàng Tiểu Lôi cười mỉa một chút, rụt đầu một cái, đi tới Hoàng Kim Vinh bên người. Từ Khuyết đưa tay, mời vài người đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Hoàng Kim Vinh tùy tiện khách sáo mấy tiếng, liền lập tức rời đi. Vệ Mộc Lý nhưng là ở trên hành lang không đi, mà là chờ bọn hắn rời đi. Lúc này mới lắc đầu một cái. Cái này Hoàng Kim Vinh, thật là đủ giàu hoạt. Bằng hữu, ngươi theo dõi hắn làm gì? Từ Khuyết hỏi, ta không theo dõi hắn nha. Bằng hữu, chớ giả bộ, thực ra ở bên ngoài thời điểm, hai người bọn họ vừa mới xuống xe, ngươi liền theo tới rồi. Ở nhà quỷ theo dõi trong video, ta cũng gặp lại ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Vinh thấy thế nào? Thấy không tốt giấu giếm, Vệ Mộc Lý cười mỉa một tiếng, gật đầu nói, ta là phóng viên mà, có lúc sẽ truy lùng một ít muốn người phỏng vấn, nếu như những thứ này người phỏng vấn không chấp nhận phỏng vấn, ta liền tiến hành ngầm, há, tư để hạ điều tra chứ. Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng, ngươi đã cũng phát hiện, ta cũng không tiện giấu giếm. Vệ Mộc Lý vừa nói phải rời khỏi, chờ một chút, vệ tiên sinh, không biết ngươi muốn phỏng vấn Hoàng Kim Vinh vấn đề gì? Lại theo dõi hắn, Từ Khuyết có chút hiếu kỳ, Vệ Mộc Lý dừng một chút bước chân, suy nghĩ một chút, thở dài nói, chuyện này vốn là ta cũng không tiện nói, bất quá ngươi đã cũng hỏi, ta hãy nói một chút đi. Ta gần đây tra nhất tông tai nạn xe cộ án kiện. Tai nạn xe cộ, Từ Khuyết chân mày cau lại. Ân a, tai nạn xe cộ, không nhiều lời với ngươi. Đây là ta danh thiếp. Nếu như sau này Hoàng Kim Vinh tới nữa chơi đùa, ngươi nói với ta hả? Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi bao tiền lì xì. Vệ Mộc Lý tựa như quen đem danh thiếp nhét vào Từ Khuyết trong tay. Thẳng rời đi, Từ Khuyết đi ra ngoài, ở cửa, phát hiện Dương Vũ Vân an tĩnh hút thuốc. Nữ nhân này, hút thuốc thời điểm vẫn đủ đẹp mắt, có loại hào phóng mùi vị. Ngươi còn chưa đi? Từ Khuyết hướng Dương Vũ Vân hỏi. Ân a, phát hiện một ít thú vị sự tình. Ta có linh cảm, Dương Vũ Vân nhàn nhạt nói. Ồ, Từ Khuyết chân mày cau lại. Bốn phía nhìn quanh một chút, mỉm cười nói, ngươi chẳng lẽ muốn viết liên quan tới ta nhà quỷ sự tình chứ? Dương Vũ Vân lắc đầu một cái, ngươi cái này mãnh quỷ lâu, ta xem không ra, vậy ngươi ý là, ngươi xem xe kia, rất có thú. Dương Vũ Vân hướng cách đó không xa xe gật đầu một cái, men theo ánh mắt cô ả nàng, Từ Khuyết nhìn sang. Phát hiện Hoàng Kim Vinh cùng Hoàng Tiểu Lôi đều ngồi ở trong chiếc xe kia. Chiếc xe kia là bọn hắn xe, Hoàng Tiểu Lôi lái xe, đã đem xe ngã đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi, ngươi không cảm thấy rất có thú sao? Mỉm cười Dương Vũ Vân nói, Từ Khuyết há miệng, xem ra, ngươi thực sự có thể phát hiện một ít thú vị đồ vật. Ân a. Bất quá ta thế nào đều không nghĩ đến, ngươi sẽ gan to như vậy. Ánh mắt cô ả Dương Vũ Vân thâm thúy nhìn Từ Khuyết. Thế nào, kinh khủng như vậy đầu người, ngươi lại còn nói là đạo cụ. Từ tiên sinh, ngươi nói ngươi gan lớn không lớn. Từ Khuyết cười một tiếng, kia đúng là một đạo cụ. Dương Vũ Vân nhỏ nhẹ lắc đầu, hiển nhiên mất đi cùng Từ Khuyết nói tiếp hứng thú. Không nói. Ta đi trước, chờ Dương Vũ Vân vừa đi. Từ Khuyết phát hiện, Dương Vũ Vân cùng Vệ Mộc Lý cũng lái xe đi theo Hoàng Kim Vinh xe bước đi. Mà ở Hoàng Kim Vinh trong xe, ngoại trừ Hoàng Tiểu Lôi bên ngoài, giật còn ngồi một người. Người kia, cái trán lõm xuống, mặt không còn chút máu, cặp mắt nổi lên, cả người toát ra một loại âm sâm sâm bầu không khí. Người này, nhưng thật ra là người chết. Nói cách khác, Hoàng Kim Vinh bên người, một mực đi theo một cái quỷ. Nhìn Hoàng Kim Vinh dáng vẻ, tựa hồ không biết cái này quỷ tồn tại. Từ Khuyết lắc đầu một cái, đây cũng không phải là cái gì nhiệm vụ thực tập, hắn không cần phải xử lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.